Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 247, góc truyện audio.com. Hầu Vũ Lân trực tiếp làm Hầu Vũ Ninh có chút á khẩu không trả lời được, đúng vậy thích, sau đó đâu nương tử a nương tử, người thế nào liền như vậy nhận người thích. Chính là nàng là nương tử của ta, các ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ. Hầu Vũ Ninh bùng nổ làm Hầu Vũ Lân trầm mặc trong chốc lát. Chính là cảm tình nếu khống chế được trụ, người cũng sẽ không lập tức liền đi tìm phụ hoàng tứ hôn, người cũng sợ hãi Noãn Noãn bị người khác cướp đi, tình cảm của chúng ta cũng chỉ là khống chế không được mà thôi. Vài người chi gian tình cảm gút mắt càng thêm thâm, liền hạ Noãn Noãn đã nhiều ngày đều phát hiện ba nam nhân chi gian không thích hợp địa phương. Nguyên bản Hầu Vũ Lân đều sẽ không như vậy càng lún càng sâu, nhưng là hắn ngày ngày nhìn hạ Noãn Noãn cùng Hầu Vũ Ninh, Hầu Vũ Hàn hai người ở bên nhau, nếu Hầu Vũ Hàn có thể, vì cái gì hắn không thể đâu. Hắn cũng thích hạ Noãn Noãn a, từ hạ Noãn Noãn cứu hắn kia một khắc, từ hạ Noãn Noãn quan tâm hắn kia một khắc, hắn liền yêu nàng, vô pháp tự kiềm chế. Hắn cũng có được như vậy phi nàng không thể tâm thái, vì cái gì Hầu Vũ Hàn khoát đi ra ngoài, hắn liền không được. Vì thế Hầu Vũ Lân hôm nay làm trò Hầu Vũ Ninh cùng Hầu Vũ Hàn mặt liền mở ra chuyện này. Ta cũng muốn và Noãn Noãn ở bên nhau. Hầu Vũ Hàn không nói lời nào, hắn cũng là sau lại cắm vào đi vào, hắn không có lên tiếng quyền, hắn trước sau nhớ rõ chính mình thương tổn Hầu Vũ Ninh sự tình, hơn nữa hắn cũng không nghĩ ba người quan hệ chung lại cắm vào một cái tiến vào. Hắn trước sau nhớ kỹ Hầu Vũ Ninh là hạ Noãn Noãn chính quy phu quân, hắn có thể đè nén xuống những cái đó ghen ghét, nhưng là nam nhân khác được không? Đặc biệt là mặt khác hoàng tử, bọn họ tam ca, nếu có một ngày hắn không hài lòng Hầu Vũ Ninh làm hạ Noãn Noãn phu quân kia hắn sẽ làm ra cái gì sự tình tới đâu. Nhưng là nếu không đồng ý, Hầu Vũ Lân đem chuyện này thọc đi ra ngoài nên làm thế nào cho phải. Chuyện này chúng ta vô pháp quyết định không phải sao, ngươi không hỏi quá Noãn Noãn ý kiến, nàng thích ngươi sao? Nàng sẽ tiếp thu ngươi sao? Hầu Vũ Hàn trực tiếp hỏi tới rồi một cái quan trọng nhất điểm mặt trên, đó chính là hạ Noãn Noãn không nhất định sẽ đáp ứng Hầu Vũ Lân thích ra, nếu như vậy, bọn họ ba người ở chỗ này thảo luận chút cái gì. Hầu Vũ Lân cũng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đối nhất yêu cầu phá được không phải Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh, là hạ Noãn Noãn a, nếu hạ Noãn Noãn thích hắn, dựa theo ngũ đệ cùng bát đệ đối nàng thích, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý, nếu hạ Noãn Noãn không thích hắn, liền tính làm cho bọn họ đáp ứng rồi chính mình, hạ Noãn Noãn không đáp ứng hắn cũng là bạch làm. Ta sẽ làm Noãn Noãn đồng ý, Hầu Vũ Lân hừ một tiếng, kia chắc chắn bộ dáng làm Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh đều bĩu môi. Hảo, nếu ngươi làm Noãn Noãn đáp ứng rồi ngươi, chúng ta cũng tiếp thu ngươi và Noãn Noãn ở bên nhau. Nhưng là hiện tại Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh căn bản là không tin hạ Noãn Noãn sẽ đáp ứng Hầu Vũ Lân, bởi vì Hầu Vũ Hàn cũng là phế đi thật lớn công phu mới làm hạ Noãn Noãn đáp ứng đâu. Lại là trang đáng thương lại là sinh bệnh, đem chính mình tra tấn thành dáng vẻ kia hạ Noãn Noãn mới có chút đau lòng hắn, cuối cùng mới bởi vì đau lòng thích thượng hắn. Lúc ấy Hầu Vũ Hàn thảm a, bất quá hiện tại được như ý nguyện, hắn mỗi ngày như là ngâm mình ở mật đường bên trong, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút toan. Góc truyện audio.com. Ở hạ Noãn Noãn trong lòng, Hầu Vũ Ninh vẫn là so với hắn quan trọng, khả năng cả đời này đều sẽ là như thế này, nhưng ai làm Hầu Vũ Ninh là chính quy phu quân đâu. Từ Hầu Vũ Lân nhận thức đến làm hạ Noãn Noãn tiếp thu hắn mới là chuyện quan trọng nhất lúc sau, hắn liền mỗi ngày chạy đến hạ Noãn Noãn bên người soát tồn tại cảm, mấy ngày hôm trước làm cho hạ Noãn Noãn còn có chút buồn bực. Hầu Vũ Lân đây là thế nào, chẳng lẽ là mỗi ngày nhìn nàng cùng Hầu Vũ Ninh tú ân ái cho nên biến thái. Bất quá hạ Noãn Noãn y kiêu cũng không thấp, thực mau nàng liền minh bạch Hầu Vũ Lân ý thứ, nguyên lai hắn cũng thích chính mình. Chẳng lẽ nàng thật sự như vậy chọc người thích sao? Hạ Noãn Noãn vẫn luôn cảm thấy chính mình xác thật rất có mị lực, nhưng cũng không có như vậy có mị lực a, hắn chính là một cái hoàng tử a, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cứu hắn cho nên mới thích thượng nàng? Cũng có cái này khả năng. Hạ Noãn Noãn lập tức liền đoán được Hầu Vũ Lân đối nàng động tâm bắt đầu, bất quá Hạ Noãn Noãn tuy rằng thực thưởng thức Hầu Vũ Lân, nhưng lại không thích hắn a, căn bản không suy xét quá chuyện này. Hạ Noãn Noãn muốn đối Hầu Vũ Lân nói, không cần còn như vậy đi xuống, nàng đã có Hầu Vũ Ninh, sẽ không tiếp thu hắn cảm tình. Nhưng Hầu Vũ Lân phảng phất biết nàng sẽ giải quyết giống nhau, chưa bao giờ ở nàng trước mặt nói chút khác, chỉ là yên lặng quan tâm nàng, nhìn nàng, liền lý do cự tuyệt đều tìm không ra tới. Này cũng làm hạ Noãn Noãn có chút buồn bực, hơn nữa ở Hầu Vũ Lân yên lặng quan tâm cùng chú ý hạ Noãn Noãn cư nhiên thật sự đối cái này ưu tú nam tử có chút động tâm. Nàng vốn dĩ chính là cái hoa tâm người, gặp được phù hợp hệ thống yêu cầu, phù hợp chính mình thẩm mỹ liền dễ dàng động tâm, hiện tại Hầu Vũ Lân cư nhiên như vậy làm, Hầu Vũ Hàn cùng Hầu Vũ Ninh cư nhiên cũng không ngăn cản. Đến lúc đó nàng thật sự nhiều thua một người nam nhân, xem bọn họ thế nào khóc đi. Không, có khả năng nhất chính là đến lúc đó bị thu thập chính là nàng, bị thu thập đến hạ không tới giường, bị ba nam nhân mỗi ngày nhìn không chuẩn ra cửa. Ân, từ từ, thế nào là ba cái A, nàng thế nào liền đem Hầu Vũ Lân trực tiếp mang nhập đi vào đâu? Như vậy là không được hạ Noãn Noãn, ngươi kiên định một ít A, không cần như vậy dễ dàng bị Mỹ Nam mê hoặc ngươi như vậy là sẽ bị thao ta nói cho ngươi. Nhưng mà kế tiếp sự tình lại làm hạ Noãn Noãn hoàn toàn rối loạn tâm, động tình, rốt cuộc vô pháp cự tuyệt Hầu Vũ Lân cái này nam tử. Trải qua rửa sạch Tây Bắc có vẻ phá lệ an tĩnh hài hòa, đang lúc hạ Noãn Noãn cảm thấy bọn họ đoàn người có thể trở về thời điểm, một hồi thình lình xảy ra ám sát quấy rầy bọn họ bước đi. Cũng không biết là nơi nào mời đến một ít tử sĩ, các đều không muốn sống đánh, phảng phất giết chết một cái hoàng tử có thể cho bọn họ một tòa kim sơn giống nhau. Hạ Noãn Noãn ở bảo hộ Hầu Vũ Ninh cùng Hầu Vũ Hàn thời điểm một phen kiếm hướng tới nàng đã đâm tới. Kỳ thật nàng thực dễ dàng liền có thể né tránh, nhưng Hầu Vũ Lân không biết a, vì thế người nam nhân này liền giúp nàng chắn nhất kiếm, này nhất kiếm vừa vặn đâm vào hắn bụng, ở cổ đại bị đâm trúng bụng tương đương với phán tử hình, Hầu Vũ Lân đây là muốn dùng chính mình mệnh tới đổi nàng mệnh a, gocchuyenaudio.com. Hạ Noãn Noãn khẽ cắn môi đem sở hữu tử sĩ đều giết chết, dù sao nàng biết loại này tử sĩ liền tính là bắt được cũng hỏi không ra cái gì tới, chi bằng chính mình đi điều tra. Hiện tại quan trọng nhất chính là Hầu Vũ Lân thương thế. Hắn thế nào liền như vậy ngốc đâu, liền Hạ Noãn Noãn muốn nói hắn là khổ nhục kế cũng chưa biện pháp, kia chính là một cái mệnh a, cách chương.